Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 479 đối với ngươi tín nhiệm, ở náo nhiệt đến cách khoảng cách đều có thể nghe được tiếng thét chói tai chung. Nam Hy ngược lại cảm thấy Quý Mặc Sâm thanh âm mới là nhất rõ ràng. Truyền đạt đến trong đầu, Nam Hy lại nhịn không được cười hai tiếng. Ta nơi nào nhìn giống không cao hứng, Quý Mặc Sâm quát hạ trên mặt nàng nếp nhăn trên mặt khi cười. Tự thân trên mặt cũng nhiều phần ý cười. Người chủ trì đem khen thưởng chia hai tha thời điểm, không có bất luận cái gì một chút không vui. Đổi làm là người khác tới sớm quan một lần quá, đối bọn họ tới có lẽ là tổn thất, nhưng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm liền không giống nhau. Này quả thực chính là đưa tới quảng cáo a. Nhìn hiện tại người xem nhiều náo nhiệt, nhiều nhiệt tình, người chủ trì còn tưởng lưu trữ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm lại nhiều điểm cái gì. Quý Mặc Sâm trực tiếp như tới khi giống nhau, đem Nam Hy ôm đi, chẳng sợ hiện trường mọi người nhận ra bọn họ, cũng không vài người khiêng được Quý Mặc Sâm tự thân mang theo người sống chớ tiến khí chàng. Mỗi lần loại này thời điểm, Nam Hy liền cảm thấy Quý Mặc Sâm đặc biệt dùng tốt. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Quý Mặc Sâm tính toán trở về. Diệp Họa đuổi theo làng du lịch đặc thù vũ trường. Nam Hy nghe được có hứng thú. Bất quá tưởng tượng đến bây giờ thân thể tửu lượng, tức khắc liền tiết một hơi. Quay đầu vừa thấy, Quý Mặc Sâm sắc mặt lược hắc, lại không khỏi vui vẻ. Diệp Họa còn không có nhận thấy được nguy hiểm, chờ phát hiện không đúng thời điểm. Quý Mặc Sâm đã đánh xong linh lời nói. Biểu ca, ngươi vừa mới đánh điện thoại. Quý Mặc Sâm nói, ngươi nên về nhà ngủ, Diệp Họa. Ta khai phòng, Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn. Diệp Họa nơi nào còn có cái gì không rõ. Cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Nam Hy. Nam tỷ tỷ, này đáng thương hề hề tiếng nói vừa ra tới. Nam Hy còn không có tới kịp phản ứng. Quý Mặc Sâm một chân đá ra đi. Diệp Họa ngao, một tiếng. Người liền ngồi xổm trên mặt đất đi. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm lôi đi, quay đầu lại xem Diệp Họa còn ở nơi đó ngồi xổm. Ngươi, hắn không có ngươi tưởng như vậy nhược, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy tâm gặp qua Diệp gia giáo dục, đương nhiên biết Diệp gia hài tử khẳng định không yếu. Bất quá Quý Mặc Sâm quá cường a. Quý Mặc Sâm, ngươi quá chú ý hắn, Nam Hy, đây là ngươi động thủ lý do. Quý Mặc Sâm, ngươi không phải tưởng ta khi dễ hắn sao, cùng ta dược là hắn cấp. Chính là muốn nhìn cái này, Nam Hy cười nói. Ngươi đã nhìn ra còn làm như vậy, hắn thiếu giáo huấn, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy còn tưởng rằng hắn chính là cấp dược việc này thiếu giáo huấn. Kết quả tiếp theo câu nghe hắn, tổng ở ngươi trước mặt khoe khoang phong tao, Nam Hy một cái không nhịn xuống. Cười đến thẳng không đứng dậy eo. Quý Mặc Sâm nhân cơ hội đem người ôm đi, trở về tới khách sạn lúc sau, Nam Hy mới hiểu được cái gì kêu cao tâm quá sớm. Mỗ tha săn sóc ôn nhu không đại biểu ban đêm liền sẽ tiếp tục ngoan như trung khuyển. Ngược lại là hóa thân cuồng khuyển, vô luận ngươi như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Nam Hy từ Quý Mặc Sâm biểu tình cùng với phản ứng, đều nhìn ra tới một chút. Nếu không phải nàng trước mắt thân thể vừa mới bị khai phá, không có biện pháp liên tục tiếp thu hắn, nếu không thật sự khả năng sẽ chịu thiệm lời nói, thằng nhãi này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha nàng. Cho dù là một lần cũng đủ để cho Nam Hy mệt đến quá sức. Chẳng qua phải hối hận cùng Quý Mặc Sâm đánh vỡ này một bước. Này đảo không có gì hảo hối hận. Việc này vốn cũng xem như hai tình tương nguyện, xong việc tắm rồi, Nam Hy bị Quý Mặc Sâm ôm vào trong ngực, thấp giọng thì thầm lời nói cũng là khó được an tịnh ấm áp. Nam Hy đối Diệp Mặc sự tình tò mò, liền hỏi Quý Mặc Sâm tương quan vấn đề, Quý Mặc Sâm đối nàng vấn đề cũng trả lời, bất quá mới trả lời 3-4 vấn đề, liền bắt đầu dần dần không kiên nhẫn. Loại này không kiên nhẫn đảo không phải ngại Nam Hy phiền, mà là không thích Nam Hy vấn đề. Nam Hy đã nhận ra, như thế nào không được Quý Mặc Sâm nói, ngươi liền như vậy thích hắn. Cái gì kêu thích hắn? Nam Hy không thể hiểu được, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngạc nhiên nói, Diệp Mặc còn không phải là ngươi sao, ta thích ngươi còn không cao hứng. Quý Mặc Sâm trầm mặc, Nam Hy không biết cười vẫn là khí mới hảo, tự mình phân tích nói, ta ngay từ đầu không hướng trên người của ngươi tưởng, chính là các ngươi cho ta cảm giác không giống nhau, một người có thể làm được ngươi như vậy phân liệt cảm giác. Thật không dễ dàng, Quý Mặc Sâm như cũ không có lời nói. Nam Hy liền nhìn hắn, Quý Mặc Sâm cúi đầu đi hôn nàng cánh môi, một cái hôn sâu lúc sau, Nam Hy liền không có tiếp tục đi truy cứu vấn đề này. Nàng trong lòng rất rõ ràng có thể đem một người phân liệt thành như vậy. Tất nhiên không phải chuyện dễ dàng, nàng không hỏi, Quý Mặc Sâm liền bắt đầu hỏi chuyện của nàng. Hỏi nàng đã từng, dù sao đều đã nói rõ ngọn ngành, Nam Hy cũng không sợ ra tới, bình tĩnh khởi chính mình quá khứ, nàng kỳ thật đều là thần quang viết quá nội dung, Quý Mặc Sâm nghe được càng có thật sự phúc nước ngoài nhìn thấy mờ mờ. Cùng ngươi trong ấn tượng diện mạo giống nhau, ngoặc kép, Nam Hy sửng sốt hạ, không nghĩ tới Quý Mặc Sâm sức quan sát lợi hại như vậy. Nàng biểu tình đã làm Quý Mặc Sâm minh bạch, Quý Mặc Sâm nói, vậy ngươi phản ứng không đúng, cho nên ta đã sớm lộ ra sơ hở sao, Nam Hy cười nói. Quý Mặc Sâm, ngươi là cố ý, hắn sớm có cảm giác, từ khi nào bắt đầu, Nam Hy liền cố ý ở bại lộ chính mình, Nam Hy nhún vai, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, Quý Mặc Sâm xem nàng nhắm mắt lại, gương mặt phiếm khỏe mạnh thiển phấn. Cũng không biết có phải hay không có vừa mới thân thiết sau nhiệt lượng thừa nguyên nhân. Quý Mặc Sâm nhìn nhìn, ngực ngo ngoe dục dịch, ánh mắt thâm thúy lại trước sau không có động tác, cuối cùng đem chảy xuống ở Nam Hy trên má một sợi tóc đẹp. Nhẹ nhàng vỗ đến một bên, thấp giọng, chuyện của ngươi, trước không cần tiết lộ cho những người khác, những người khác. Nam Hy còn chưa ngủ, chẳng qua nhắm mắt lại lời nói. Quý Mặc Sâm nói, lần này ta tới gặp Long Truyền Nhân, gia gia đều biết Nam Hy, ta là Long Truyền tha sự cùng Diệp Mưu, Quý Mặc Sâm. Ân, chuyện của ta là ngươi lai lịch, Nam Hy mở to mắt. Quý Mặc Sâm nói, mặt khác sự tình ngươi tưởng như thế nào giải thích, ta đều có thể cho ngươi chịu trách nhiệm ân đi tuy rằng lúc ban đầu bắt đầu. Nam Hy đích xác nghĩ tới cùng Quý Mặc Sâm làm hợp tác đồng bọn. Liền có mượn hắn thế hắn bối cảnh làm che chở, giữa hai bên đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau thắng ý tưởng, cũng nghĩ tới, Quý Mặc Sâm làm hợp tác phương, cần thiết giúp nàng bảo thủ bí mật, hiện tại nghe Quý Mặc Sâm chính miệng ra tới, thả so nàng chính mình ra tới sớm hơn suy xét đến này đó. Cũng không có hướng nàng tác cầu gì đó thời điểm ni Nam Hy nhẹ chớp chớp mắt. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, phát hiện chính mình nội tâm thế nhưng sinh ra không được hoài nghi. Đối Quý Mặc Sâm những lời này sinh ra tín nhiệm, so chi hợp tác đồng bọn chi gian ích lợi buộc chặt càng kiên định. Loại này tín nhiệm cảm, làm Nam Hy tìm được rồi cùng Diệp Mặc cái loại này ăn ý cảm. Lại càng nhiều linh cái gì, có đôi khi đối một bên khác có bao nhiêu tín nhiệm. Cũng đại biểu chính mình đã trả giá ngang nhau tình phúc. Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Hảo, Quý Mặc Sâm trước tiên nhắc nhở không phải dư thừa. Đệ nhị Nam Hy liền nhận được Diệp Họa lại đây truyền lời. Là trong nhà bên kia làm hai người trở về một chuyến. Lời nói ngoài lề, xin lỗi, tạc đoạn cây xong, như kia bài hát sướng. Một trận mưa đem ta vây ở nơi này QA kêu hổ sờ đại gia. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.